Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 19:19, bí mật nhỏ của cô và Lục Tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào trong tiệm, Ninh Chi trực tiếp để nhân viên bán hàng đem các loại quy upsilon SE lót nam in hoa hoặc là có màu sắc sặc sỡ ra. Nhìn nhiều kiểu dáng như vậy, Ninh Chi mới biết hóa ra đàn ông cũng thật điệu. Anh thích gì đều mua hết. Ninh Chi hào phóng nói với Lục Tuyệt. Tiếp theo, nhân viên bán hàng nhìn thấy soái ca mặc áo hoodie đỏ chọn một chiếc quy upsilon SE lót xanh lục có in hoa hồng đỏ thẫm. Ninh Chi đã có năng lực thừa nhận nhất định. Cô nhìn thấy trên đầu Lục Tuyệt đột nhiên bắn ra một mặt trời nhỏ. Cô cực kỳ dịu dàng nói với hắn. Anh còn thích cái nào khác sao? Em đều mua cho anh. Sau đó, Lục Tuyệt còn chọn cam, hồng, vàng kim, cùng các loại quy upsilon SE lót in hình trái cây. Ninh Chi đứng ở một bên, trên mặt tươi cười sán lạn. Mỗi khi trên đầu Lục Tuyệt bắn ra một mặt trời nhỏ, mắt cô lại sáng thêm một phần. Nhân viên bán hàng hơi ngẩn ngơ. Lúc trước cô ấy còn nghi ngờ mấy loại quy upsilon SE lót hoa hòe mà bà chủ cầm về có thể bán ra ngoài được hay không. Hiện tại nhìn soái ca đang chọn lựa hết sức vui sướng trước mặt, còn có những lời khen ngợi tận trời xanh của cô gái bên cạnh dành cho hắn, nhân viên bán hàng lại cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề. Đi ra khỏi cửa hàng, trên mặt Ninh Chi đong đầy ý cười. Chủ nhân, cô có muốn đổi lấy hào quang không? Bá Vương biết lúc này Ninh Chi đã có 5 mặt trời nhỏ. Nó so với cô còn kích động hơn. Ninh Chi không nghĩ mua quy upsilon SE lót hoa cho Lục Tuyệt lại khiến hắn vui như vậy. Cô có thể có nhiều mặt trời nhỏ như thế. Cô hào khí nói. Đổi toàn bộ lấy hào quang. Nói xong, cô quay đầu nhìn 5 mặt trời nhỏ trên đỉnh đầu nam nhân. Sách. Mặt trời nhỏ phát ra ánh vàng rực rỡ. Ninh Chi cảm thấy hiện tại Lục Tuyệt càng đẹp trai hơn. Lục Tuyệt, chúng ta về nhà đi. Ninh Chi chủ động nắm tay Lục Tuyệt. Một khắc cô đụng vào hắn, mặt trời nhỏ lập tức chen chúc chui vào trong đầu Ninh Chi. Ninh Chi lập tức đem mặt trời nhỏ đưa cho Bá Vương đổi lấy 5 hào quang. Vừa trao đổi xong, Ninh Chi nhìn thấy tay cô đang nắm tay Lục Tuyệt lập tức trắng lên trông thấy. Cô nhanh chóng gương nhỏ trong túi ra. Trong gương, mặt cô như được xốc lên một tầng băng gạc hơi mỏng. Lộ ra một chút nhan sắc. Nếu nói lúc trước là bình thường, hiện tại bộ dáng cô cũng có thể xem như thanh tú. Nhớ tới bộ dáng minh diễm động lòng người, xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được khi mình xuyên về hồi Lục Tuyệt còn nhỏ. Tâm tình Ninh Chi rất tốt. Nhanh, chỉ cần đem Lục Tuyệt dỗ dành vui vẻ, vẻ đẹp của cô có thể trở về. Lúc trở lại Lục gia, Ninh Chi phát hiện Lâm Điềm Điềm đang ở trong phòng khách bồi mẹ Lục nói chuyện phiếm. Tiểu Chi, em đã về rồi. Lâm Điềm Điềm biết chồng mình, Lục Thâm Viễn đã trở về từ nước ngoài. Ngày hôm sau cô ta liền từ đoàn phim chạy về Lục gia. Ánh mắt cô ta dừng ở trên mặt Ninh Chi. Không biết vì sao cô ta lại cảm thấy màu da Ninh Chi so với lúc trước trắng hơn một chút. Thái độ của Ninh Chi đối với Lâm Điềm Điềm rất lãnh đạm. Lâm Điềm Điềm cười dịu dàng. Gần đây chị bận quá. Tiểu Chi, em có giận chị không? Sau khi hào quang trên người Ninh Chi bị cô ta lấy đi, Lâm Điềm Điềm cũng không có ý định tiêu tốn tâm tư trên người Ninh Chi. Cho nên sau khi vào đoàn làm phim được mấy ngày, cô ta hoàn toàn không liên hệ gì với Ninh Chi. Ninh Chi, vì sao tôi lại phải giận chị? Cô lười diễn vở chị em thân thiết với Lâm Điềm Điềm. Cô hận không thể khiến Lâm Điềm Điềm đừng làm phiền đến cô. Mấy ngày nay Tiểu Chi đều ở cùng với Tiểu Tuyệt. Mẹ Lục cười mở miệng. Hôm nay con mang Tiểu Tuyệt đi đâu? Bà rất vui lòng khi nhìn thấy Ninh Chi mang Lục Tuyệt ra ngoài chơi. Cũng vui vẻ khi Ninh Chi chăm sóc Lục Tuyệt. Ninh Chi cười nói với mẹ Lục. Đi mua quà mà trước kia con hứa với Lục Tuyệt. Ý cười trên mặt mẹ Lục càng đậm. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Chi cũng trở nên nhu hòa hơn. Quà gì vậy? Bà thấy trong tay con trai cầm túi giấy, có chút tò mò. Ninh Chi chớp chớp mắt nói với mẹ Lục. Đây là bí mật của con với Lục Tuyệt. Nghe vậy, Mẹ Lục cười càng thêm vui vẻ. Đây chính là điều mà bà hy vọng nhìn thấy. Hai cái đứa nhỏ này bây giờ còn có cả bí mật đấy. Lâm Điềm Điềm ngồi một bên nghe mà khiếp sợ. So với bất kỳ ai khác, cô ta là người biết rõ nhất Ninh Chi có bao nhiêu chán ghét Lục Tuyệt. Hiện tại cô lại muốn gần gũi với Lục Tuyệt. Ánh mắt cô ta dừng trên cổ tay Ninh Chi. Lâm Điềm Điềm nhìn thấy Ninh Chi đeo chiếc vòng ngọc Lục Đế Vương của mẹ Lục. Màu xanh bắt mắt kia làm cho mắt cô ta đau đớn. Trong nháy mắt, Lâm Điềm Điềm giống như hiểu ra. Thái độ của Ninh Chi đối với Lục Tuyệt thay đổi là vì muốn lấy lòng mẹ Lục. Tiểu Chi, chủ nhật này là sinh nhật của mẹ chị. Bà ấy hy vọng em có thể quay về ăn một bữa cơm. Bà ấy còn hy vọng em có thể mang theo Lục Tuyệt. Cảm nhận được ánh mắt của mẹ Lục, Lâm Điềm Điềm nhanh chóng giải thích. Mẹ con nói Tiểu Chi đã kết hôn nửa năm rồi mà con bé còn chưa mang Lục Tuyệt về ăn một bữa cơm bao giờ. Mẹ Lục biết từ nhỏ Ninh Chi đã sống nhờ ở Lâm gia. Mẹ Lâm Điềm Điềm cũng chính là dì nhỏ của Ninh Chi. Dì muốn cùng với cháu rể ăn một bữa cơm cũng là chuyện bình thường. Có điều tình huống của Lục Tuyệt đặc thù. Lúc trước sau khi Ninh Chi cùng Lục Tuyệt đăng ký ở nước ngoài, Lục Tuyệt chưa từng đi sang chào hỏi người lớn bên kia một lần nào. Mẹ Lục cũng không phản đối việc Ninh Chi mang Lục Tuyệt về nhà. Có Ninh Chi ở đó, cho dù Lục Tuyệt mất khống chế cô cũng có thể trấn an. Lâm Điềm Điềm còn nói thêm, Thâm Viễn nói chủ nhật này anh ấy cũng có thời gian về cùng con. Có anh ấy, mang Lục Tuyệt đi theo hẳn là không có vấn đề gì. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, dì nhỏ đối với nguyên chủ rất tốt. Ninh Chi gật gật đầu. Nếu là ý của dì nhỏ thì tôi sẽ mang Lục Tuyệt cùng về. Trái ngược với Lục gia là hào môn bậc nhất. Lâm gia chỉ có một công ty nhỏ. Tuy rằng cuộc sống cũng xem như giàu có nhưng lại chẳng thể gọi là hào môn. Từ lúc Lâm Điềm Điềm vô ý cứu Lục Thâm Viễn gả vào Lục gia, Lâm gia như được mở đèn xanh. Một đường thăng chức. Sau đó, khiến cho người ta không ngờ là cháu gái của Lâm gia cũng gả vào Lục gia. Nhóm người quen biết chuyện đều đem Lâm gia cột chung vào một chỗ với Lục gia. Địa vị cũng trở nên khác với trước kia. Hôm nay là sinh nhật của bà Lâm. Không ít người muốn tìm cơ hội để leo lên Lâm gia. Những lời nói dễ nghe tuôn ra cuồn cuộn không ngừng. Lâm phu nhân, bà dưỡng gia như thế nào vậy? Tôi thấy bà như trẻ hơn 10 tuổi đấy. Lâm phu nhân, bộ lễ phục này của bà có phải là kiểu mới nhất không? Hợp với bà lắm. Nghe nói hôm nay Lục đại thiếu gia cũng tới tham gia tiệc sinh nhật của bà đúng không? Có người kinh hô, Lục đại thiếu gia, là đại thiếu gia của tập đoàn Lục thị sao? Tôi nghe nói, cháu gái của bà cũng gả cho Lục nhị thiếu gia có đúng không? Vậy vị thiếu gia kia? Bà Lâm cười mỉm, hôm nay bọn họ đều tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi. À, hai vị thiếu gia Lục gia đều tham dự. Lâm phu nhân, bà thật là có phúc. Lâm gia có cơ hội kết thân với hảo môn như Lục gia quả thực làm người ta đỏ mắt lại đố kỵ. Không ít người đều đang thầm hận sao con gái nhà mình lại không có cơ hội gả vào Lục gia. Trong phòng, Ninh Chi cầm một bộ tây trang màu đen. Anh thử một lần xem được không? Lục Tuyệt mím môi, không thèm liếc mắt nhìn bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ màu đen trước mắt một cái. Ninh Chi thở dài. Cô để người giúp việc đem bộ tây trang khác lấy ra. Một bộ tây trang màu đỏ, thẳng tắp tinh xảo khiến người ta không thể rời mắt. Lúc này, Lục Tuyệt mới nâng mi mắt lên. Cách chương.